ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 164, liên quan tới xe tin tức. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tại Lý Ngọc Long cùng thành phố nhân viên công tác cò kè mặc cả thời điểm. Trần Tân cùng Tần Lam lại thông qua cái này chỗ tránh nạn vốn có trên bậc thang xuống đất một tầng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. À Tân, ngươi về sau sẽ chuyển đến nơi đây sao? Tần Lam cùng Trần Tân đi vào nồi hơi ở giữa. Nhìn xem Trần Tân đang kiểm tra nồi hơi. Tần Lam không biết làm sao phải hỏi ra vấn đề này. Trần Tân lúc này chính kiểm tra cái này bây giờ đã đông kết nồi hơi. Đột nhiên nghe được Tần Lam vấn đề. Kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp. Sẽ không, nơi này về sau sẽ làm thị trường giao dịch cùng trồng trọt vườn sử dụng. Ở chỗ này đều là công nhân. Ta sẽ ngẫu nhiên tới xem một chút. Nhưng sẽ không chuyển tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, dạng này a, ta còn nói ngươi nếu là chuyển tới. Ta cũng liền ở bên này. Tần Lam cúi đầu, cắn môi một cái. Có loại chờ mong thất bại cảm giác. Người nếu là đem đến nơi này ở, còn không bằng đem đến ta vậy đi ở. Chí ít điều kiện các phương diện đều muốn tốt rất nhiều. Tần Lam ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Trần Tân tự nhiên cũng liền thuận thế đáp lại một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là Tần Lam cũng không có đáp lại hắn. Chỉ là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Gặp Tần Lam là thái độ như vậy. Trần Tân cũng không nói gì nữa. Chỉ là tiếp tục kiểm tra trước mắt nồi hơi cùng đường ống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là chỗ tránh nạn cung cấp ấm hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Coi như Lý Ngọc Long dự định ở chỗ này lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm. Những này đường ống đều vẫn là muốn phát huy được tác dụng. Song khi Trần Tân gõ rõ ràng đã kết băng đường ống. Nghe bên trong trầm muộn thanh âm lại có chút vò đầu. Những này đường ống lộ ra nhưng còn có nước liền đông lạnh lên. Cái này muốn một lần nữa để nó vận chuyển lại thế nhưng là phiền phức sự tình. Cần từng chút đem đường ống bên trong băng hòa tan mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như trực tiếp khởi động nồi hơi hoặc là đem nó liên tiếp đến địa nguyên nhiệt bơm. Bởi vì bên trong khối băng không có hòa tan. Ngăn chặn phía dưới là rất có thể đem đường ống nổ nát. Bất quá Trần Tân cũng không phải chuyên nghiệp công trình sư. Cho nên hắn cũng chỉ là kiểm tra một chút nồi hơi trạng thái. Không đi dọc theo tuyến ống tinh tế kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nồi hơi mặc dù còn có thể dùng. Nhưng hiển nhiên cái này trọn vẹn tuyến ống đều cần thanh lý. Lúc trước rút lui thời điểm. Phụ trách nồi hơi người khẳng định lười biếng không có đem đường ống bên trong nước đặt sạch sẽ. Kết quả là nhiệt độ thấp phía dưới. Đường ống bên trong khẳng định đều đã bị băng chặn lại. Cái này nồi hơi có gì đáng xem? Tần Lam nhìn thấy Trần Tân còn tại chú ý cái này nồi hơi. Không khỏi có chút ghen ghét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái này chỗ tránh nạn cung cấp ấm hệ thống. Nếu như nơi này có trục trặc, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Trần Tân tự nhiên nghe được Tần Lam ghen ghét. Xoay người xông nàng nở nụ cười. Đường ống bên trong hẳn là kết băng. Muốn khôi phục cung cấp ấm trước tiên cần phải đem những này băng vấn đề giải quyết. Bất quá cái này không thuộc quyền quản lý của ta rồi. Để Tiểu Long đi phiền lòng đi. Trần Tân nói. Bỗng nhiên thoát rớt một cái tay bao tay. Đưa tay từ trong quần áo móc ra một cái hộp giữ ấm. Mở ra về sau từ bên trong lấy ra một cái dùng gạo làm sandwich. Đưa tới Tần Lam trước mặt. Nếm thử nhìn. Đây là ta buổi sáng làm. Dùng chính ta trồng gạo nấu xong về sau sắc bánh gạo chưa chín kỹ đồ ăn cùng giăm bông. Giăm bông là Tiểu Long tặng Iberia giăm bông. Mặc dù không nên như thế kẹp bánh gạo ăn, nhưng bây giờ vật liệu có hạn, chỉ có thể có cái gì ăn cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Trần Tân liền đem cái này gạo làm sandwich đưa tới Tần Lam trước mặt. Tần Lam nhìn xem cái này sandwich, có chút luống cuống tay chân cởi bỏ thủ sáo cùng trên mặt phòng hộ mặt nạ. Tiếp nhận còn có một tia ấm áp bánh gạo sandwich vội vàng cắn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hương vị rất thơm, ăn thật ngon. Tần Lam miệng lớn nhấm nuốt, trên mặt tươi cười, một bộ mỹ vị dáng vẻ. Nhìn thấy Tần Lam ăn rất ngon, Trần Tân lúc này mới mặt mỉm cười đem trong hộp còn lại cũng đưa cho nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này chỉ là dùng bánh gạo kẹp răm bông cách làm đương nhiên không gọi được cái gì mỹ vị. Thậm chí chỉ có thể coi là đem nguyên liệu nấu ăn cứng rắn tụ cùng một chỗ mà thôi. Mặc dù hai người đều không phải hương vị đặc biệt nặng đồ vật. Trần Tân vì giải dầu mỡ còn cố ý tăng thêm rau xà lách. Bắt đầu ăn hương vị cũng không tính quá kém. Nhưng cùng ăn thật ngon vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Lam sở dĩ ăn thơm như vậy, chỉ có thể nói là tận thế lâu như vậy đến nay, chưa ăn qua món gì ăn ngon đồ vật. Cho dù chỉ là hương vị đồng dạng bánh gạo sandwich, cũng có thể để nàng cảm thấy mỹ vị. Tại Tần Lam ăn sandwich thời điểm, Trần Tân bỗng nhiên lại hướng nàng hỏi. A Lam, người biết nội thành hiện tại nơi nào còn có thể làm cho đến xe sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xe, kia chỉ sợ rất khó. Tần Lam đã ba miệng cũng làm hai cái ăn hết một cái sandwich. Đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Đối Trần Tân hồi đáp. Thành phố cùng chúng ta đặc công đội xe đều là tai nạn trước kia xe. Nhưng cũng không thể nói vân cho ngươi một cỗ. Ngươi nếu là muốn linh kiện ngược lại là còn có thương lượng. Hồ Bắc Ba Chấn cùng bản tỉnh Kiến Ninh mỗi cái tuần lễ thông qua đường sắt chuyển vận vật tư bên trong có ô tô linh kiện. Trải qua vốn là thời điểm nhiều ít có thể điểm đến một điểm. Nếu như xe của ngươi hỏng, làm điểm linh kiện sửa chữa vẫn là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì sợ đồ vật lạnh rơi. Tần Lam vừa nói, lại cầm lên khối thứ hai sandwich. Hướng miệng bên trong đưa. Như vậy sao? Cái kia còn có hơi phiền toái a. Trần Tân không khỏi nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào? A Tân, xe của ngươi hỏng sao? Nếu như muốn sửa, ta có thể gọi trong đội thợ sửa chữa phó giúp ngươi nhìn xem. Tần Lam nhìn xem Trần Tân vẻ khó khăn. Không khỏi quan tâm nói. Trần Tân lắc đầu, giải thích với nàng nói. Xe của ta ngược lại là không xấu. Nhưng vấn đề là hiện tại phổ thông SUV đã không có cách nào tại loại này tuyết động mặt đường mở. Ta dự định cải tạo một chút. Hoặc là đổi thành khác có thể tại đất tuyết hành xử cỗ xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là, không nói dầu máy đông lạnh, dầu diesel ngưng kết những vấn đề này. Riêng chỉ là bánh xe trượt liền đủ phiền phức. Trong đội hai chiếc xe hai ngày trước lái đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ thiếu chút nữa đụng. Tần Lam nghe rõ Trần Tân khó xử, nhưng không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết. Bất quá mặc dù không có biện pháp giải quyết Trần Tân vấn đề, Tần Lam nhưng vẫn là hướng hắn cung cấp một tin tức. Ta nghe nói thành phố bên kia cũng suy tính vấn đề này. Cố ý cho thành phố tự thân còn có đặc công đội bên này thay đổi cỗ xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khả năng tháng sau sẽ có một nhóm xe từ tinh thành tới. Đến lúc đó A Tân ngươi có thể tìm đội trưởng hỏi một chút nhìn. Hoặc là để Tiểu Long bên kia đi tìm một chút thành phố quan hệ. Các ngươi làm trồng trọt vườn khẳng định cũng muốn dùng xe. Nói không chừng có thể thông qua Tiểu Long quan hệ lấy tới đâu. Thật sao? Thế nhưng là từ tinh thành tới xe cùng ta hiện tại lái xe hẳn là cũng không có khác nhau a, đơn giản bất quá là làm phòng đóng băng cái gì. Trần Tân đầu óc một chút không quay tới. coi là Tần Lam nói là phổ thông ô tô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà Tần Lam lại nở nụ cười. Đem ăn xong hộp giữ ấm đắp kín một lần nữa trả lại Trần Tân. Lúc này mới hướng hắn giải thích nói. Muốn đổi khẳng định là đổi đất tuyết thông hành đến đất tuyết xe cùng toàn địa hình xe A. Thành phố tìm phương xa công nghiệp nặng đặt thế nhưng là kiểu bánh xích đất tuyết xe cùng toàn địa hình xe. So với hiện tại lốp xe xe tới nói mạnh hơn rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.